Chương 238, Hỏa Chi Quốc dùng chuyển vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Không phải mới vừa rất hung hăng à ha ha, còn muốn để xù nạ xử tử ta ngươi rất hiểu biết là ai chăng? Xù bạ xạ cười gần nhìn ngã quỵ ở mặt đất Hỏa Chi Quốc đại danh. Ngươi là ai? Hỏa Chi Quốc đại danh run rẩy hỏi thăm. Ta tên đủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ cười đạo. Cái gì? Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ? Hỏa Chi Quốc đại danh một mặt kinh hãi. Hắn tự nhiên nghe nói qua ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tên, chính là một vị thập phần kinh khủng nhẫn giả, cho tới khủng bố bao nhiêu, hắn không có gì khái niệm, dù sao hắn cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Nhưng đối với ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ cái kia chút chiến tích, hắn thập phần quen thuộc. Nói tóm lại, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ khủng bố ở nhận giới thuộc về đệ nhất. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ còn là đương kim đệ ngũ ngục hỏa ảnh xù nà người yêu. Hắn mới vừa nói để xù nạ xử tử ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, bây giờ xem ra thực tại buồn cười á. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, dù nạ là đệ ngũ ngục hỏa ảnh, ngươi là của hắn người yêu, vì sao phải đối phó ta? Hỏa Chi Quốc đại danh hỏi thăm. Bởi vì ta cảm thấy nhẫn giới hẳn là từ nhẫn giả đến trường khống, đại danh chức vị, quá dư thừa rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Xù bạ xạ khẽ mỉm cười, nói rằng, đại danh chức vị dư thừa. Hỏa Chi Quốc đại danh chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt khí lạnh từ đỉnh đầu dội thẳng đi vào lòng bàn chân, lạnh cả người một mảnh. Hắn cái nào nơi còn không rõ ràng lắm xù bạ xạ ý nghĩ, cái kia chính là diệt trừ đại danh, để cô nô hạ ẩn thôn trưởng khống Hỏa Chi Quốc, lấy nhẫn giả trưởng khống quốc gia chế độ. Ngươi đây là tới phá vỡ nhẫn giới chế độ, coi như ngươi giết ta, những quốc gia khác cũng không sẽ cho phép ngươi làm như thế. Hỏa Chi Quốc đại danh gào thét đạo. Những quốc gia khác không đồng ý cho phép, vậy thì toàn bộ giết chính là. Dù bạ xạ nhiên nhiên mà nói, phảng phất giết người đối với hắn mà nói, giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Ngươi là một ác ma. Hỏa Chi Quốc đại danh tức giận đạo. Ác ma ha ha, ngươi cũng không nên làm thấp đi ta, ta nhưng so sánh ác ma đáng sợ. Dù bạ xạ bĩu môi tà tiếu đạo. Vào giờ phút này, Hỏa Chi Quốc đại danh biết mình đã không có hy vọng gì mạng sống rồi, liền hỏi thăm. Ta nghĩ biết, chuyện này tình là ý của ngươi, vẫn là xù nạ ý tứ của cái này có khác nhau à? Không quá, có thể nói cho ngươi biết, đây là của ta quyết định. Xù bạ xạ nói rằng. Thì ra là như vậy, ta biết rồi ý, ngươi động thủ đi. Hỏa Chi Quốc đại danh cố nén nhắm hai mắt lại, nói rằng. Hắn không muốn nhìn thấy mình bị giết tình cảnh đó. Không, ta bây giờ còn sẽ không giết ngươi. Xù bạ xạ cười gần đạo, ta muốn ngươi hướng về Hỏa Chi Quốc toàn quốc thông cáo. Hủy bỏ đại danh chế độ, đem vốn có đại danh sở hữu quyền lợi toàn bộ giao cho cổ nổ hạ đệ ngũ ngục hỏa ảnh Suna. Cái này, tuyệt đối không được. Hỏa Chi Quốc đại danh một tiếng cự tuyệt, hắn coi như chết cũng không sẽ giúp sủ kẻ ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đạt thành mục đích của hắn. Không được sao? Ta nhớ được ngươi cũng không có thiếu thân nhân ở, ngươi nên hy vọng bọn họ an an toàn toàn đi. Sủ bạ xạ lộ ra mỉm cười. Trong nụ cười ẩn chứa dày đặc sát ý, vốn là hắn xem thường vu uy hiếp một người bình thường người, nhưng đối với Hỏa Chi Quốc đại danh tới nói, phương thức này tối tốt cũng tối nhanh. Người Hỏa Chi Quốc đại danh kinh hoàng rồi, y người nhà của hắn cũng không ở bên trong tòa phủ đệ, cho dù chính hắn chết rồi, người nhà không có chuyện gì tình, hắn cũng không có gì tiếc nuối, nhưng nếu là người nhà của hắn bởi vậy bị liên lụy, hắn nghĩ kỹ trương người nhà ngươi an toàn hoàn toàn liền xem ngươi xứng hay không xứng hợp rồi. Ngươi nên biết thực lực của ta, hắn muốn giết ai, ngươi cảm thấy có người có thể ngăn được cả sủ bạ xạ lần thứ hai bức bách đạo. Ta Hỏa Chi Quốc đại danh khẽ cắn răng, ảm nhiên gật đầu đạo, được, ta đồng ý phối hợp ngươi, hy vọng ngươi không cần giết chết người nhà của ta. Yên tâm đi, một đám người bình thường, ta không có hứng thú giết. Sủ bạ xạ nói rằng, rất nhanh, ở sủ bạ xạ dưới chỉ thị, Hỏa Chi Quốc đại danh tuyên bố một cái thông cáo. Đem sở hữu quyền lợi chuyển giao cho cổ nổ hạ, đồng thời triệt để hủy bỏ đại danh thống trị Hỏa Chi Quốc mệnh lệnh. Cái này thông cáo một thoáng đạt, toàn bộ Hỏa Chi Quốc thượng hạ hoàn toàn dại ra. Không quá bình thường dân chúng cũng may, bất luận quốc gia là do ai trường khống, cuộc sống của bọn họ vẫn là sẽ không thay đổi. Có thể những quan viên kia liền làm ầm ĩ Hỏa Chi Quốc đại danh hành động này, hoàn toàn xúc động tất cả mọi người lợi ích, lập tức liền có không ít quan viên chuẩn bị liên hợp lại. Bãi miễn Hỏa Chi Quốc đại danh chức vị cùng với hắn đồng nhất thông cáo. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thực thi đồng nhất kế hoạch, tai nạn hàng lâm. Sở hữu phản đối quan viên toàn bộ bị giết, trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Chi Quốc thượng hạ không người dám nghi vấn Hỏa Chi Quốc đại danh đồng nhất thông cáo. Rất nhanh ở vài ngày sau, Hỏa Chi Quốc đại danh tự sát thân vong. Đối với loại này tình huống, rất nhiều người trong lòng biết bụng để lộ ra, bọn họ đều suy đoán Hỏa Chi Quốc đại danh định nhiên là được cưỡng bức rồi, nhưng bọn họ cũng không dám nói, bởi vì dám phản đối người toàn bộ tử vong. Cô Nộ Hạ, Hòa Ảnh văn phòng. Tu Na, chuyện này tính đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ một mặt tức giận nhìn Su Na. Cô Nộ Hạ vừa trong kiến, nhân tâm còn chưa ổn định, liền truyền ra Cổ Nộ Hạ bức bách đại danh thoái vị, đồng thời tập kích ám sát Hỏa Chi Quốc quan viên, trưởng khống Hỏa Chi Quốc tin tức. Hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ sự thực liền là như thế, Hỏa Chi Quốc đại danh chết rồi, Hỏa Chi Quốc các hạng quyền lợi đã chuyển đến Cổ Nộ Hạ đầu thượng. Việc này tình muốn nói cùng Su Na không liên quan, hắn tuyệt đối không tin. Su Na, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, cho tới nay, chúng ta đối kỳ vọng của ngươi rất cao, nhưng cái này của ngươi một lần nhưng là đem Cổ Nộ Hạ đẩy lên nhận giới đầu sóng gió, không cẩn thận, Cổ Nộ Hạ sẽ đi vào kết quả diệt vong. Một bên đủ tạ tản Cổ Hà nói rằng, hai vị cố vấn, việc này tình xác thực có quan hệ tới ta, cũng là ta đồng ý. Su Na gật đầu đạo. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng với U Tạ Tản Cổ Hà nguyên lai chỉ là hoài nghi, bây giờ nghe Su Na thừa nhận, lập tức sắc mặt vô so sánh khó coi. Su Na, Hỏa Chi Quốc dung chuyển rất nhanh sẽ bị những quốc gia khác biết được, đến thời điểm nhận rơi tất cả quốc gia nói không chắc đều sẽ hướng về chúng ta làm khó dễ, ngươi có biết không đạo điều này có ý vị gì? Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ phẫn nộ đạo. Biết, ta có kế hoạch của chính mình, không cần hai vị cố vấn bận tâm. Su Na cứng rắn đạo. Có cánh chỗ dựa, Na Nở Dê không cần e ngại cái gì, cái này là của nàng sức lực vị trí. Ngươi Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng với U Tạ Tản Cổ Hà tức giận đến cả người đều đang phát run. Đồng nhiên, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ nói rằng, Su Na, chúng ta hai người cảm thấy ngươi không thích hợp lại làm Hỏa Chi Quốc đại danh rồi. Chúng ta Cổ Nổ Hạ cần trùng tân tuyển cử một tên Hỏa Ảnh, đồng thời làm sáng tỏ sự thực, lại phối hợp Hỏa Chi Quốc quốc dân đề cử bước phát triển mới đại danh.